Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2180, phòng ngự nhược điểm. Lý Minh hiện tại là kinh ngạc vạn phần. Phó Minh Hiên thế mà nhanh như vậy đến A Quốc, đồng thời ngựa không dừng vó lập tức đi gặp Kinh Lan. Nhưng là Phó Minh Hiên nhưng lại không có trực tiếp cùng Kinh Lan đem sự tình làm rõ. Chỉ là đi nhìn một chút, sau đó liền an bài mới khách sạn, trước đem Kinh Lan dàn xếp lại. Lý Minh rất muốn biết, Phó Minh Hiên nhiều như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Ta có ta phương thức làm việc, lần này gặp Kinh Lan mặt thứ nhất, chỉ là nói cho nàng ta đã đến liền muốn giải quyết thích đáng việc này. Trước hết để cho nàng biết hiện tại tình huống, sau đó cho nàng một chút thời gian, chuẩn bị cùng ta lần thứ hai gặp mặt, đến lúc đó sự tình gì đều tốt nói. Phó Minh Hiên nói ra, Minh Hiên đại ca, ngươi đến tột cùng dự định giải quyết như thế nào việc này? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, ta chạy xa như vậy, khổ cực như thế tất cả đều là vì ngươi. Nếu như chuyện này không giải quyết tốt, ngươi cùng Yên Nhi chỉ sợ cũng không có cách nào bình thường ở chung a. Phó Minh Hiên cũng không có trực tiếp trả lời hắn, mà chính là lạnh lùng hỏi ngược lại. Cái này, Yên Nhi đã về nhà, đến bây giờ cũng không để ý tới ta. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, ta tối hôm qua liền biết Yên Nhi về nhà, cho nên mới lập tức trước phía Nam Mỹ. Chuyện này không giải quyết, giữa các người cảm tình cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Phó Minh Hiên thở dài nói, thế nhưng là đại ca, ngươi bây giờ có giải quyết vấn đề phương pháp sao? Lý Minh lo lắng chính là cái này. Nói thật cho ngươi biết a, đời ta gặp qua không ít sóng gió, nhưng rất ít xử lý vấn đề tình cảm. Hiện tại ngươi cùng Yên Nhi ở giữa cũng không phải là bởi vì cảm tình, mà chính là ra chuyện này, cho nên ta nhất định phải biết rõ ràng, Kinh Lan lưu lại đứa bé này, đến cùng là đúng ngươi tình cũ khó quên, vẫn là có nó mục đích. Biết rõ ràng cái này, giải quyết thì đơn giản rất nhiều. Phó Minh Hiên nói ra, ngươi bây giờ để Kinh Lan phát hiện ngươi đến, sau đó cho nàng thời gian cân nhắc, cũng là muốn biết rõ ràng nàng ý tưởng chân thật. Lý Minh hỏi, không sai, nếu như Kinh Lan là bởi vì vấn đề tình cảm, ta liền từ cảm tình góc độ đến giải quyết. Nhưng nếu như là bởi vì khác nguyên nhân, ta chỉ có thể tìm khác nó phương pháp giải quyết. Bất quá may ra ngươi nói cho ta biết có quan hệ Kinh Lan thân thể vấn đề, chuyện này cần phải càng dễ giải quyết. Ngươi cứ yên tâm chờ ta tin tức, ta sẽ không tổn thương Kinh Lan. Phó Minh Hiên nói ra. Đa tạ đại ca, Lý Minh lúc này mới yên tâm lại, nghe nói Bắc Mỹ khu trận doanh chiến đã kết thúc, lập tức liền muốn mở ra khu chiến thông đạo, người tạm thời không nên nghĩ khác sự tình, chuyên tâm bố trí lần chiến đấu này. Phó Minh Hiên nhắc nhở, ta minh bạch, thế nhưng là vừa mới Long Tổ cho ta tin tức, để chính ta bảo trì cảnh giác, Lý Minh liền đem Đại Hải Vô Lượng cảnh cáo kỹ càng cáo chi đối phương, đây là sớm muộn sự tình. M Quốc một khi biết rõ ràng, toàn bộ Hoa Hạ khu hiện tại quan chỉ huy tối cao cũng là ngươi. Ngươi trong chiến đấu phát huy tác dụng không có thể thay thế lời nói. Bọn họ khẳng định sẽ để mắt tới ngươi. Ngươi cứ dựa theo Long Tổ yêu cầu bảo trì cảnh giác. 10 triệu nhớ kỹ, cũng không tiếp tục muốn hướng lần trước như thế tùy ý đi lại. Nếu quả thật bị M Quốc phái ra người để mắt tới ngươi, dù cho Long Tổ cũng rất khó đảm bảo chứng ngươi an toàn. Cho địch nhân một cơ hội, ngươi liền sẽ vạn kiếp bất phục. Phó Minh Hiên tranh thủ thời gian nhắc nhở, yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta cũng không đi đâu cả, thì tại phòng làm việc chung chỉ huy chiến đấu. Lý Minh gật đầu nói, ngươi minh bạch liền tốt. Bên này sự tình yên tâm giao cho ta, ta sẽ tận lực viên mãn xử lý việc này. Phó Minh Hiên nói ra, Hai người kết thúc trò chuyện, Lý Minh trong lòng lúc này mới càng thêm cảnh giác lên. Thì liền Phó Minh Hiên đều kiêng kỵ như vậy, M quốc quân đội uy hiếp. Có thể thấy được chuyện này không thể coi thường. Hắn bây giờ bị M quốc để mắt tới, nói không chừng chuyên môn đối phó hắn hành động tiểu tổ. Bây giờ liền đã tiến vào Hoa Hạ lãnh địa, đang âm thầm tìm kiếm đối phó hắn cơ hội. Lần này hắn đứng trước uy hiếp, nhưng muốn so với lần trước Thương Khung Liên Minh mời đến những sát thủ kia càng thêm phiền phức. Nói không chừng hiện tại quân đội cao tầng đều tại khẩn cấp bố trí lấy bảo hộ kế hoạch, chỉ là vì không để cho mình lo lắng, cho nên mới không có gióng trống khua chiêng đưa ra cảnh cáo. Chỉ là trong bóng tối nhắc nhở tự mình một người biết. Lý Minh thu hồi điện thoại di động, dự cảm đến lần này phiền phức thật là không nhỏ. Ngay tại Lý Minh chính thức vì chuyện này bắt đầu lo lắng thời điểm, M quốc quân đội bí mật hành động tiểu tổ xác thực đã lặng yên đến Hoa Hạ quốc, đồng thời tiến vào thủ đô khu vực thành thị, phân tán tại các đại khách sạn bên trong. Trong bóng tối điều tra Lý Minh cùng bốn đại liên minh cao tầng chỗ vị trí. Thực muốn tra ra bốn đại liên minh phòng làm việc địa điểm cũng không khó. Nhưng M quốc bí mật hành động tiểu tổ vì hoàn toàn giữ bí mật, lần hành động này không cùng bất luận cái gì minh hữu liên hệ, thì liền Hắc Kim tổ chức bên kia cũng không biết chút nào. Cho nên bí mật hành động tiểu tổ cũng không biết bốn đại liên minh phòng làm việc vị trí. Bọn họ tiến vào Hoa Hạ quốc về sau, chỉ có thể theo dựa vào chính mình đến tìm kiếm Lý Minh hạ lạc. Cho nên tạm thời còn không có uy hiếp được hắn an toàn. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái kia đến phiền phức, sớm muộn y nguyên sẽ đến. Lý Minh đi ra phòng họp, lập tức tiến đến đổ bộ trò chơi. Thừa dịp tối nay quân đội đến đây đón hắn đi gặp Thương Khung lãng tử trước đó, tranh thủ thời gian tiến hành sau cùng phòng ngự bố trí. Trở lại linh giới phương Bắc vùng biển phong bạo quần đảo. Đi qua cả ngày toàn lực kiến tạo, lúc này phong bạo quần đảo đã xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phong bạo quần đảo trung gian một tòa so sánh lớn hòn đảo phía trên. Công tượng sư nhóm cấp tốc kiến tạo một tòa người chơi thành thị. Cũng nhanh chóng đem thăng cấp làm cao cấp thành trấn. Cuối cùng cầm giữ có kích thước nhất định. Có thể tại thành trấn bên trong kiến tạo nhà kho thiết bị, để phong bạo quần đảo tư nguyên chứa đựng tăng lên mấy lần dung lượng. Hiện tại đại lượng vật tư ngay tại tồn trữ tiến tòa thành này trấn trong kho hàng. Chỉ cần lưu giữ đầy tư nguyên, liền có thể cam đoan phong bạo quần đảo phòng ngự kiên trì thời gian dài hơn. Quần đảo xung quanh hòn đảo, toàn bộ kiến tạo đơn giản thành lâu cùng pháo đài. Trình độ phòng ngự tăng lên mấy lần, coi như mấy trăm tàu chiến hạm tới gần quần đảo. Phe phòng thủ đem hết toàn lực lời nói, cũng có thể tạm thời chống lại một đoạn thời gian. Nhưng là Lý Minh biết, phương Bắc vùng biển phòng tuyến so với Nam phương hải vực thật sự là kém quá xa. Lấy hiện tại trình độ phòng ngự, thực sự để hắn không cách nào yên tâm. Mộc Lan đại tỷ, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta phòng ngự trọng điểm thả tại ở gần đường ven biển những cái kia gần biển trên đảo, để chúng nó hình thành phòng ngừa địch nhân tới gần vịnh biển một đạo phòng tuyến cuối cùng. Lý Minh nói ra ý nghĩ của mình, tới gần đường ven biển biển rộng mênh mông phía trên, y nguyên tồn tại đếm không hết hòn đảo, nhưng là những hòn đảo này phân tán khoảng cách rất xa. Không giống vùng biển xa như thế dày đặc, mà lại mỗi tòa đảo quy mô cũng không lớn, lớn nhất lớn hòn đảo diện tích cũng vẻn vẹn chỉ có 2-3 tòa thành thị lớn nhỏ. Nhỏ nhất hòn đảo chỉ là giao ra mặt biển một tòa đảo san hô mà thôi. Nhưng là những hòn đảo này tồn tại lại phi thường mấu chốt. Nếu để cho địch nhân sử dụng những hòn đảo này đóng quân người chơi, cũng ngay tại chỗ thiết trí phòng tuyến, như vậy đường ven biển tùy thời đều muốn đứng trước địch nhân uy hiếp. Biết, ta sẽ cho người đem một số địa điểm quan trọng hòn đảo toàn bộ khống chế lại. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, Lý Minh tiếp tục chỉ huy tối nay phòng ngự bố trí. Không ngừng hỏi đến các vị quan chỉ huy chuẩn bị tình huống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.